chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966 huynh đệ. Kẻ thù, chương 966-966, huynh đệ. Kẻ thù, ai, đều đi qua, người hiện tại tu vi thấp. Vốn không nên biết này đó. Hảo hảo tu luyện, mới là ngươi hiện tại chuyện nên làm. Ta trong cơ thể ma khí rất cường đại, nếu không thể phong ấn trụ, như vậy ta muốn hấp thu nó. Ngươi điên rồi, thần ma song tu cũng không phải không có tiền lệ, nhưng ngươi không cái loại này công pháp. Ngươi nếu hiện tại liền hấp thu ma khí, ngươi sẽ bại lộ, cả người đều tản ra ma khí, sẽ bị nơi này người cấp đánh chết. Nếu không hấp thu, gặp được thượng thần thư viện thực lực cao thâm các trưởng lão, ta vẫn như cũ sẽ bại lộ. Nếu đều bại lộ, ta vì sao không hấp thu rớt, chướng điểm thực lực, mặc dù bị người đánh chết, cũng có thể có năng lực phản kháng a. Ngoặc kép, hảo tiểu tử, phân tích đến còn đỉnh đến vị, cùng ngươi tổ tông năm đó giống nhau, tổng có thể dễ dàng thuyết phục ta kia tiền bối đồng ý ta hấp thu. Hấp thu có thể, nhưng ngươi ghi nhớ, đó là ma hoàng suốt đời tu vi, lâm trung trước sở thừa không nhiều lắm ma khí, đó là ma khí nhất thủy nguyên, cùng hiện tại những cái đó các ma vật ma khí, là không giống nhau. Ngươi muốn truyền thừa hắn di chí, truyền thừa hắn ma đạo. Hảo, Cố Nam Tích ngữ khí kiên quyết trả lời nói, rồi sau đó trong thân thể hắn bị phong ấn những cái đó ma khí, giống bị chuông Đông Hoàng cấp khai một cái động lớn giống nhau. Bị hắn điên cuồng hấp thu, cùng nhà mình tu luyện đạo pháp dung hợp ở bên nhau, ngồi ở trong tiểu viện ở giữa hắn. Đột nhiên cả người ma khí bạo trướng, cũng may tất cả mọi người tiến vào tu luyện đà tọa trạng thái. Hai tròng mắt đều nhắm chặt, trầm tư ở chính mình đạo pháp giữa, cũng không có thấy như vậy một màn. Duy độc thế đại gia hộ pháp vẫn duy trì thanh tỉnh Tư Đồ Phong. Cơ hồ này đây xét đánh chi tốc, cấp Hiên Viên kiếm để lại câu thế đại gia hộ pháp liền mang theo Cố Nam Tích tiến vào tiên cung bên. Trong, rồi sau đó mày gắt gao khóa khởi, hảo nồng đậm ma khí, lại là xuất hiện ở Cố Nam Tích trên người, này tuyệt đối không phải bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà tạo thành, này cùng hiện tại những cái đó ma tộc người trong ma khí hoàn toàn không giống nhau, không có cái loại này ăn mòn nguy cơ cảm, ngược lại cùng tiên khí thực tiếp cận, thực quỷ dị, nhưng lại rất nhu hòa, đụng phải, sẽ không bị ăn mòn rớt. Cũng sẽ không bị hãm hại đến, Tư Đồ Phong đánh bạo đi qua đi. Dùng tay đụng vào một chút ma khí, một chút cảm giác đều vô, liền cùng không có công kích tính tiên khí. Là giống nhau, hắn cả người không khỏi lâm vào trầm tư. Thông qua kiếp trước ký ức nhớ lại, thượng cổ thời kỳ, ma tộc còn không có như vậy nhiều oai danh tà đạo ma pháp, khi đó ma khí là sẽ không ăn mòn tiên. Khí Cố Nam Tích đây là thượng cổ thời kỳ ma pháp. Hắn rốt cuộc là người nào? Mà Cố Nam Tích dám đánh bạo ở chỗ này tu luyện. Cũng là ôm đánh cuộc một phen tâm thái, hắn liền đánh cuộc Tư Đồ Phong sẽ vô điều kiện tín nhiệm hắn. Chẳng sợ hắn thực mê mang, cũng phải hỏi rõ ràng lúc sau lại kết luận, sẽ không theo người khác giống nhau. Không nghe giải thích. Biết ngươi là ma tộc liền cho ngươi xử lý cái loại này, bọn họ hữu nghị ở phàm trần chung. Là từ nhỏ đến lớn tích lũy lên, trừ bỏ cộng đồng thích thượng một nữ nhân kia đoạn. Nổi lên hiểu lầm, nổi lên phân tranh, từ đầu tới đuôi đều ở chung thật sự hòa hợp, cảm tình đều thực hảo, cho nên hắn mới có thể như vậy tin tưởng vững chắc mà Tư Đồ Phong cũng đích. Xác không có làm hắn thất vọng, kiên nhẫn ngồi ở một bên chờ. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng lại không ảnh hưởng hắn kiên nhẫn, Cố Nam Tích này một hấp thu ma khí. Vẫn luôn qua một ngày một đêm thời gian, mới hoàn toàn hấp thu xong, mà toàn bộ hành trình. Tư Đồ Phong đều chờ đợi ở bên, liền ngoại giới sự tình đều vô tâm quan tâm, Cố Nam Tích đột nhiên mở hai mắt. Liền nhìn đến Tư Đồ Phong một bộ bài thi. Ngồi xếp bằng ngồi ở hắn đối diện mặt vị trí, ở hắn mở hai tròng mắt đồng thời. hắn cũng nhanh chóng mở hai mắt của mình, không đợi Tư Đồ Phong mở miệng. Cố Nam Tích chủ động giải thích nói, Tiểu Phong, ta là thượng cổ ma hoàng lúc sau. Người trong cơ thể phong ấn chuông Đông Hoàng. Không tồi, còn có ma khí, lần này so đấu chung. Ma khí bị đánh tan một đinh điểm, có chút tiết ra ngoài. Nếu bằng không ta còn vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Người đem ma khí hấp thu. Đúng vậy, người có hay không nghĩ tới. Thần ma hiện tại là thế bất lưỡng lập giai đoạn. Người muốn cùng đại gia trở thành kẻ thù sao? Cố Nam Tích vẻ mặt nghiêm túc nói. Chưa bao giờ nghĩ tới. Tiểu Phong, ta chỉ là không có cách nào. Ma khí tiết ra ngoài. Ta trừ bỏ đem nó hấp thu rớt. Tăng trưởng thực lực bảo mệnh. Thật sự không biết như thế nào làm Tư Đồ Phong mặt vô biểu tình nói. Nam Tích, người nên cùng chúng ta thương nghị một phen. Tiểu Phong, người tin ta, ma tộc ban đầu thời điểm, cũng không phải người xấu. Chỉ là sau lại xâm nhập rất nhiều ma vật mà thôi. Ma tộc bị những cái đó ma vật ảnh hưởng, mới cùng thần tộc khai chiến, mới phát triển cho tới hôm nay cái này cục diện. Nam Tích, nói cho ta. Người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ta không nghĩ từ bỏ ngươi cái này huynh đệ. Cố Nam Tích nghe vậy. Hai tròng mắt hơi hơi có chút đỏ lên. Hít sâu một hơi nói. Ta sao ngươi càng thêm không nghĩ từ bỏ chúng ta này đàn đồng bọn. Chúng ta cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy. Chính là huyết mạch liên hệ. Cũng không phải ta chính mình có thể lựa chọn. Ta trên người nếu chảy ma hoàng máu. Liền phải truyền thừa hắn di chí. Ngươi làm không được, thần ma hai tổ, kết oán quá sâu, mặc dù là ta, cũng bảo đảm có thể làm được nhưng ta tưởng thử một lần. Nam Tích, ra tiên cung, ngươi liền trở thành ma vật, sẽ thành chuột chạy qua đường, bị mỗi người truy đánh. Ngươi như thế nào thí? Tiểu Phong, ngươi giúp ta, ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Thần ma song tu công pháp. Che lấp ma khí pháp bảo, ta yêu cầu này hai dạng đồ vật, ngươi chờ một lát, ta đem kiếm linh tiền bối mang tiến vào, cùng nhau thương nghị, ngươi theo như lời này hai dạng đồ vật, ta chưa từng nghe thấy. Tiểu Phong, ngươi nhất định phải giúp ta, nếu bằng không, ta đều tìm không thấy ta tương lai phương hướng ở nơi nào. Tư Đồ Phong nhìn hắn vẻ mặt mê mang. Thật sâu thở dài một hơi, đứng dậy đi qua đi trấn an vỗ vỗ vai hắn nói. Ngươi chờ một lát, nếu thật sự không có cách nào, ta cũng sẽ đem ngươi đưa đi an toàn nhất địa phương, ta tin ngươi. Tư Đồ Phong lắc mình rời đi tiên cung, đã qua đi một ngày một đêm thời gian, mọi người luyện xong công không thấy được hắn, cũng đoán được hắn phỏng chừng mang theo Cố Nam Tích cùng nhau vào tiên cung bên trong, lúc này bỗng. Nhiên nhìn đến hắn ra tới, mọi người sôi nổi hỏi, Tư Đồ Phong, Nam Tích ra sao? Tư Đồ Phong sắc mặt nghiêm túc nói, ra điểm vấn đề, ta ra tới tìm kiếm linh tiền bối cùng nhau đi vào thương nghị một chút sự tình, Nạp Lan Y Y vẻ mặt. Khẩn trương nói, nữ hoa thạch không phải nói không có trở ngại sao? Lả lướt, an tâm, tìm được xử lý biện pháp, liền không có gì trở ngại. Nếu là tìm không thấy đâu? Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, lả lướt, người tâm quá nóng này, xảy ra chuyện nhi tự nhiên là trước hết nghĩ biện pháp, mà không phải ngay từ đầu liền đi đem những cái đó không tốt hậu quả toàn bộ ở trong đầu quá một. Lần, nha đầu, ta chính là thực lo lắng Nam Tích, Tư Đồ Phong đã không nghĩ tiếp tục giải thích, mang theo trầm tư bàn tay vung lên, cùng Hiên Viên Kiếm cùng nhau tiến vào tiên cung. Hết chương.